Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 134, tin tức. Góc truyện audio.com. Đáp lại câu hỏi của Kakuzu, lão bản chợ đen cười cười, giải thích nói, ngài hẳn là cũng nghe nói rồi. Gần đây xuất hiện một vị đại nhân tên là Diêm La, rất nhiều nhiệm vụ đều được vị đại nhân kia nhận lấy. Kakuzu nghe vậy có chút hồ nghi. Diêm La, lão bản cười nói, đúng vậy, đây chính là một vị đại nhân vật có thủ đoạn phi thường. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, liền hoàn thành 7-8 cái nhiệm vụ khó giải quyết. Hừ, nghe lão bản chợ đen tán thưởng, Kakuzu nhẹ hừ một tiếng. Đối với hắn mà nói, tất cả đồng nghiệp đều là địch nhân, mà đồng nghiệp ưu tú, càng là địch nhân trong địch nhân. Phải biết rằng trong chợ đen, nhiệm vụ treo thưởng cũng không phải cuồn cuộn không dứt. Một nhóm ninja cùng sơn tặc bị dọn dẹp sạch, địa bàn trống vắng, dần già, tự nhiên sẽ có nhóm người mới đến bổ khuyết. Nhưng đây là cần thời gian nhất định, hơn nữa coi như xuất hiện ninja cùng sơn tặc mới. Cũng còn phải chờ bọn hắn làm bậy, triệt để chọc giận quý tộc và cự thương bản xứ, mới có thể có người xuất tiền ở chợ đen treo thưởng chúng. Bởi vậy, nhiệm vụ nhiều như vậy, nhưng nếu như có một ninja săn tiền thưởng nào đó trong thời gian ngắn đem nhiệm vụ đều làm sạch. Vậy ở một đoạn thời gian này, các ninja săn tiền thưởng khác tự nhiên là không có gì để làm. Thấy Kakuzu cùng Diêm La tự hồ không hợp, lão bản tự giác im miệng, không còn đề cập tới đề tài có quan hệ với Diêm La. Kakuzu thì nắm chặt trong tay quyển sách treo thưởng mỏng tanh. Như có suy nghĩ gì đó, không có chút nào nghi vấn. Cái tên, Diêm La, này có hiệu suất làm nhiệm vụ thật sự là quá khoa trương. Lấy bản thân hắn làm thí dụ. Nếu như để mắt tới một băng ninja phản bội nào đó, có đánh hay không chưa đề cập tới, chỉ là để tìm được chỗ nhóm ninja này, bình thường cũng đã cần thời gian tầm một tháng, nếu như vận khí không tốt, thậm chí cần tìm kiếm hơn mấy tháng, mà cái tên, Diêm La, này ở trong mấy tháng vậy mà hoàn thành 7-8 cái nhiệm vụ treo thưởng, cái này nói rõ tên. Diêm La, này không những thực lực cường hãn, năng lực thu thập tình báo càng không tầm thường. Kakuzu khẳng định chắc chắn, phía sau gia hỏa này, nhất định có một cái tổ chức. Quay đầu, Kakuzu lại hỏi lão bản, chuyện ta cần các ngươi lưu ý có kết quả chưa? Lão bản chợ đen lắc lắc đầu, mang theo áy náy nói ra, Kakuzu đại nhân, chúng ta cũng đã dựa theo yêu cầu của ngài đi nghe ngóng bốn phía. Nhưng trước mắt còn không có thu được bất luận tin tức gì. Kakuzu nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục nghe ngóng đi. Kakuzu kỳ thật cũng không quá minh bạch. Vì sao thủ lĩnh cường đại của tổ chức đột nhiên muốn tìm một thần bí nhân có quan hệ với làng lá. Hơn nữa thông tin miêu tả thần bí nhân. Cũng không có nói tỉ mỉ. Tin tức mơ hồ như thế. Theo kinh nghiệm của hắn. Rất khó tìm được người. Cho nên hắn cũng không quá trông cậy vào phương diện chợ đen. Hyuga Kagami bên này, ngồi ở một chỗ trên vách đá. Hắn vừa ăn cơm nắm, vừa kiểm tra thu nhập. Ngay vừa rồi, hắn vừa giải quyết một tên ninja phản bội chuyên môn bắt cóc thiếp thất của phú thương để đổi lấy tiền chuộc. Mẹ nó, một tên gia hỏa trình độ trung nhẫn. Vậy mà cất giấu nhiều tiền như vậy. Hắn làm sao làm được nha? Bắt cóc đòi tiền chuộc, có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Hyuga Kagami lẩm bẩm một câu, vốn chỉ coi là một nhiệm vụ nhỏ không đáng chú ý, nhưng qua một phen khảo vấn. Cái tên ninja này lại đưa ra phương án dùng tiền chuộc tính mệnh. Hyuga Kagami giả bộ đáp ứng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tiểu kim khố của tên ninja phản bội kia, chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ tới. Bên trong tiểu kim khố lại có tới 10 triệu Rio. Hơi suy nghĩ một chút, Hyuga Kagami liền minh bạch cái tên ninja phản bội này vì sao lại có thể nhiều lần đắc thủ. Bản thân phú thương hoặc dòng dõi phú thương, thứ nhất có lực lượng bảo vệ mạnh, không dễ dàng đắc thủ. Thứ hai dù đắc thủ, trong nhà phú thương cũng sẽ ra giá lớn để xin các đại nhẫn thôn xuất thủ. nhưng bắt cóc thiếp thất của phú thương, tình huống liền bất đồng. Các phú thương thường thường vì mặt mũi, tình nguyện dùng tiền tiêu tai, nhưng lại không muốn đem sự tình thiếp thất bị bắt cóc làm huyên náo. Cho nên tên ninja này dù chỉ có thực lực trung nhẫn, nhưng lại có thể nhiều lần đắc thủ, vài chục năm qua cũng để giành được không ít của cải. Sau khi mừng rỡ, Hyuga Kagami cũng bắt đầu cân nhắc, hắn sở dĩ có thể lấy hiệu suất cao làm nhiệm vụ như vậy. Thực lực cường đại cũng không phải là nguyên nhân hàng đầu, mà nguyên nhân chân chính là do hắn lợi dụng thân phận ám bộ của bản thân, vận dụng mạng lưới tình báo khổng lồ của một trong ngũ đại nhẫn thôn làng lá, cho nên mới có thể hiệu suất cao tìm kiếm được mục tiêu. Thứ hai, trạng thái thiên sinh có tốc độ phi hành không gì sánh kịp, cũng là một trong các nguyên nhân giúp hắn nhanh chóng làm nhiệm vụ. Nếu thiếu đi một trong hai điểm này, dù hắn có thực lực mạnh hơn nữa, cũng phải giống một dạng như Kakuzu, tiêu tốn thời gian 1-2 tháng, tân tân khổ khổ tìm kiếm mục tiêu trong giới ninja rộng lớn này. Nhưng số lượng nhiệm vụ treo thưởng, chung quy là có hạn, lúc này nhiệm vụ treo thưởng đơn giản cơ hồ bị hắn quét sạch. Nhiệm vụ còn lại hoặc là phí thời gian, hoặc là liên lụy đến ngũ đại nhẫn thôn, cho nên hắn cần đổi một phương thức kiếm tiền mới. Mà tên ninja chuyên bắt cóc thiếp thất này, cho Hyuga Kagami một cái dẫn dắt, trong nhẫn giới, có vài phú thương thật có thể giàu tới mức phú khả địch quốc. Trong nguyên thời không, Zabuza sau khi trình biến thất bại ở làng Sương Mù, từng được phú thương khống chế sóng quốc là Gato chiêu mộ. Cùng đội 7 của Kakashi bạo phát một trận chiến sinh tử. Zabuza tốt xấu gì cũng là tinh anh ninja từng phát động chính biến ở một trong ngũ đại nhẫn thôn. Hơn nữa còn là một trong thất kiếm làng Sương Mù, người nắm giữ trảm thủ đại đao, Kubikiriboko, loại ninja cấp bậc này, dù là trong nhẫn giới, cũng có thể xếp hàng đầu, nhưng hắn lúc nghèo túng, cũng không thể không vì Gato bán mạng, bởi vậy có thể thấy được. Loại phú thương như Gato có lực ảnh hưởng và tài lực khoa trương cỡ nào? Bành, đột nhiên, bên người Hyuga Kagami dâng lên một đạo khói trắng. Đợi khói trắng tan hết, một con mèo đen xuất hiện trước mặt Hyuga Kagami. Mèo đen lúc này vươn chân trước với Hyuga Kagami. Nói ra, mèo, 1000 Ryo, thanh toán. Hyuga Kagami mặt đen lên, đưa cho mèo đen 1000. Sau đó từ mèo đen nhận lấy một quyển trục, cái con mèo đen này không phải mèo phổ thông, mà là một cái nhẫn miêu. Tên gọi, chiêu tài, là nhẫn thú thông linh của Uchiha Shinichi. Vì để truyền lại tin tức an toàn, Hyuga Kagami cũng cùng nó ký kết khế ước thông linh, cho nên chiêu tài liền thành cầu nối truyền đạt tin tức tình báo giữa Kagami và Shinichi. Chỉ bất quá con mèo ngu xuẩn này chỉ biết có tiền. Mỗi lần truyền lại tin tức đều muốn thu phí, khiến Hyuga Kagami không nhịn được đậu xanh rau má tên phế vật Uchiha Shinichi. Ngay cả nhẫn thú thông linh của mình cũng không giải quyết được. Mở ra quyển trục Shinichi đưa đến, từng hàng chữ rơi vào tầm mắt Hyuga Kagami, cái tên hỗn đản kia vậy mà nói hắn là Uchiha Madara. Hắn thật sự coi ta bị ngu rồi, ta đã sớm nói rồi. Trong miệng tên hỗn đản kia một câu nói thật cũng không có. Đúng rồi, tổ chức an bài cho ta hợp tác với một tên ninja phản bội của làng Sương Mù tên là Kisame. Tổ chức gần đây đang toàn lực tìm kiếm một tên thần bí nhân có quan hệ với làng lá. Hay, người đó không phải là ngươi chứ? Cách chương.